Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 493. Hay lại là kiểm tra một xuống đi. Được rồi, đừng khóc, đây là đang bệnh viện, khác ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Chu Hạ thấy Đường Đường tựa hồ muốn khóc, bất đắc dĩ nói, hắn tối không chịu nổi một điểm này. Vậy ngươi mới vừa rồi còn hù dọa nhân ra. Đường Đường ủy khuất dừng tiếng khóc nói, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, như vậy có thể gây sự tình, có phải hay không là cũng sẽ sợ hãi. Chu Hạo buồn cười nói, ta. Đường Đường sửng sốt một chút, nghe hiểu Chu Hạ ý tứ, có chút lúng túng nhưng vẫn là mạnh miệng nói, còn chưa phải là ngươi một cái trêu chọc người quá nhiều. Điều này có thể trách ta sao? Ha ha, vậy ngươi sau này là còn phải cho ta gây sự tình sao? Chu Hạ nghiền ngẫm nhìn Đường Đường, nếu như vậy, ước chừng phải thật tốt trừng phạt hạ nàng. Hừ, ta sau này mới lười quản ngươi những chuyện kia. Sau này nếu như loại chuyện này tiết lộ, đến thời điểm nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Đường Đường lần nữa mạnh miệng nói. Nhưng ý tứ giữa lời nói hiển nhiên là đáp ứng Chu Hạ sẽ không náo loạn nữa. Ha ha, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta đây liền thối lui ra làng giải trí, thật tốt kinh doanh xí nghiệp. Chu Hạ nhún nhún vai, không quan tâm nói, ngươi làm sao có thể khinh địch như vậy buông tha. Vậy nhiều đáng tiếc, ngươi có tài như vậy hoa, mới có thể nhập đi bao lâu, sau này thời gian dài gặp. Đường Đường tức giận nói, nàng đối với Chu Hạ như vậy không quan tâm tự thân sự nghiệp, rất là bất mãn. Ha ha, ta có thể xử lý phía sau màn công việc a, bồi dưỡng người mới đạo diễn, diễn viên cái gì, cũng là xử lý nghề này. Vậy làm sao có thể như thế? Người mới lớn lên cũng không dễ dàng, người lấy được bây giờ thành tích, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Sau này ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy, được a? Kia ngươi đáp ứng ta sau này không bao giờ nữa náo loạn, ta liền cẩn thận đóng phim. Chu Hạ vô lại nói, vô sỉ, lại vậy chính ngươi sự tình uy hiếp nhân gia. Đường Đường ngoài miệng mắng, lại không có phản đối. Chu Hạ biết nàng đây coi như là thầm chấp nhận, cao hứng nói, Đường Đường, bả vai ta có đau một chút, ngươi cho ta bóp bóp. Ai nha, đều quên, ngươi rốt cuộc thương ở nơi nào, tình huống rốt cuộc thế nào? Đường Đường nghe nói như vậy, tỉnh ngộ lại, lập tức hoảng lên hỏi, chính là bị nổ tung chấn choáng rồi, còn phải ở lại viện quan sát 3 ngày. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ, nhưng ta cảm giác sẽ không có chuyện gì, vậy cũng không thể khinh thường. Vạn nhất có bị thương gì thế không kiểm tra đi ra cũng không tốt. Đường Đường yên tâm lại, ôn nhu cho Chu Hạ đi lên nắm bả vai. Hai người nhìn ven hồ bệnh viện cảnh đẹp. Chính nhất dựng không một dựng vừa nói chuyện, chỉ thấy Lý Tĩnh Văn mang theo một cái người quen biết đi tới. Chính là Nhã Nhã, bởi vì bây giờ là cuối tháng 2 nhanh đầu mùa xuân, khí trời còn có chút vắng lặng. Nhã Nhã cũng là một thân thiển sắc áo khoác, đội mũ cùng kính râm. Nàng xa xa liền thấy Đường Đường tự cấp Chu Hạ nắm bả vai. Hai người nhìn trước mắt nước hồ và phong cảnh vừa nói chuyện, không khỏi có chút mũi ê ẩm, có chút hâm mộ, lại có chút mũi ê ẩm. Chu Hạ thấy Nhã Nhã thời điểm, nàng còn nghỉ chân có ở đây không xa xa nhìn. Thấy Chu Hạ thu nhận, nàng không thể làm gì khác hơn là đi tới. Chu Hạ mắt thấy con mắt của Nhã Nhã ửng đỏ đi tới, cười cười nói, thế nào đâu rồi, thấy ta còn thật tốt, có phải hay không là rất cảm động? Người yên tâm, ông trời già không thu ta đây loại người. Cũng biết nói bậy, Nhã Nhã tiến lên tức giận vừa nói, với Đường Đường gật đầu một cái, coi như là chào hỏi sau. Tiếp tục nói, thế nào, không sao chứ, cũng còn khá, ở lại viện quan sát, hẳn là không có chuyện gì. Chu Hạ nhún nhún vai nói, làm qua kiểm tra toàn thân rồi hả? Nhã Nhã cau mày nói. Đúng vậy, đã làm, thế nào đây? Không có kiểm tra được vấn đề gì sao? Dĩ nhiên không có a. Nếu không ta cũng sẽ không ở nơi này ngắm phong cảnh. Chu Hạ tức giận nói. Ta không phải nói cái này. Ta là nói ngươi. Ngươi cũng kiểm tra ấy ư? Phương diện kia. Nhã Nhã sắc mặt lúng túng. Liếc nhìn Đường Đường. Vẫn là không có cấm kỵ địa hỏi. Phương diện nào? Chu Hạ nhất thời hồ đồ. Không giải thích được nhìn Nhã Nhã. Đường Đường. Ngươi trước rời đi hả? Nhã Nhã liếc nhìn Đường Đường. Tại sao? Có cái gì ta không thể nghe được sao? Đường Đường bất mãn nói. Nhã Nhã thấy Đường Đường không rời đi. Nhìn về phía Chu Hạ. Ai nha? Rốt cuộc kiểm tra cái gì? Ngươi nói đi. Đường Đường là một người nhà. Không cần cấm kỵ nàng. Một người nhà. Hừ. Tốt lắm. Chớ có trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Nhã Nhã tức giận nói một tiếng đạo. Chính là phương diện kia. Ngươi không có sinh dục chức năng. Phốp. Đường Đường sau khi nghe xong. Không nhịn được liền bật cười. Chu Hạ cũng là nét mặt già nua lúng túng. Nhìn Nhã Nhã. Ha ha. Nhã Nhã. Nếu như ngươi muốn cố ý tức ta. Ta coi như ngươi đại đạo mục rồi. Ta nói là thực sự. Nhã Nhã nhất thời bị Chu Hạ cùng Đường Đường phản ứng cũng biết rất lúng túng. Thấy hai người hay là không tin, nàng hơi đỏ mặt đạo. Ta thử qua, lần trước ta giai đoạn nguy hiểm thời điểm. Không có ngừa thai, nhưng là chưa thành công. A, Nhã Nhã ngươi lại làm loại chuyện này. Đường Đường cơ hồ sợ hô lên, khó tin nhìn Nhã Nhã. Thật. Chu Hạ cũng là kinh ngạc nhìn Nhã Nhã, có chút không quá tin tưởng, ta giống như là đang nói đùa lời nói sao? Nhã Nhã tức giận nói xong, có nghiêm túc đến, chưa thành công sau, ta đi bệnh viện kiểm tra qua, ta không có vấn đề, cho nên hẳn là ngươi sự tình, lần này ngươi nằm viện, vừa lúc ở nước ngoài, tương đối dễ dàng, cũng kiểm tra một chút phương diện này đi. Không phải là, loại chuyện này, không thể nào cũng vừa vào hồn a. Ngươi cũng quá nhạy cảm. Ta xong rồi mà muốn kiểm tra phương diện này. Hơn nữa, không thể sinh dưỡng tốt hơn. Muốn những thứ kia hùng hài tử làm gì? Hừ, Chu Hạ này vừa mới dứt lời. Đường Đường cùng Nhã Nhã đồng loạt hừ một tiếng. Không phải là, các ngươi đây là ý gì? Từng cái... Ngươi chính là kiểm tra một chút đi. Nước ngoài tương đối dễ dàng. Vừa vặn không có ai tra ngươi riêng tư. Như vậy tất cả mọi người yên tâm. Nếu như có bệnh lời nói, sớm đi chữa trị cũng tốt một ít. Đường Đường lập tức đổi thành một bộ ôn nhu biểu tình. Với Chu Hạ điềm điềm nói, tốt nhất kiểm tra một chút đi. Theo lý thuyết ngươi không thể nào như vậy. Nhưng là có thể... Ta nghe nói luyện võ nhân, có lúc sẽ làm bị thương đến một ít thân thể. Nhã Nhã cũng tận lực thấp, giọng ôn nhu nói. Ta ích, thật là sống lâu thấy. Ta lại cũng có một ngày như vậy. Chu Hạ không nói mắng một câu, nhưng bị hai nữ nhân nhìn chằm chằm. Chỉ có thể không nói gì gật đầu. Được, tốt, ta kiểm tra, đến thời điểm không có chuyện gì. Xem các ngươi nói thế nào. Lời nói của hắn âm thanh mới vừa kết thúc, liền nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên, một thanh âm quen thuộc ngay tại cách đó không xa truyền tới. Thế nào, thân thể có vấn đề gì? Có vấn đề liền vội vàng kiểm tra a. Chu Hạ cùng Nhã Nhã, Đường Đường nói chuyện sự chú ý tương đối tập trung, cũng chưa có chú ý tới những chuyện khác, nghe được cái này thanh âm nhìn. Không phải là tiểu hồ ly còn có ai. Thân thể ta không có vấn đề gì. Thật tốt rồi. Ngươi cái gì cũng không có nghe rõ. Cũng biết mù dính vào. Chu Hạ bất mãn nhìn đi tới tiểu hồ ly hung đạo. Dương tiểu hồ cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Nhìn về phía Đường Đường cùng Nhã Nhã. Rốt cuộc tình huống gì? Ta lầm sao? Nhã Nhã cùng Đường Đường nhưng là hơi cười cợt nhìn Chu Hạ. không có nói gì. Dương Tiểu Hồ cảm giác càng có vấn đề, lập tức uy hiếp nói, nói mau, rốt cuộc chuyện gì, các người đừng nghĩ lừa gạt đến ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?